Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, thần miếu có vấn đề. Tại Santorini đảo chơi 3 ngày, Thạch Lỗi cũng trong 3 ngày qua, đem hẳn là đưa tiền nhà này 2.000 vạn điểm kỳ trả tiền cho bọn hắn. Bởi vì trong tay lại nhiều 1.200 vạn tự chủ tiền tài. Thạch Lỗi cũng liền không đi trông cậy vào cho Đinh Vũ tiền tất cả đều dùng không phải ích lợi hình. Đầu tư đến thanh toán. Trực tiếp dùng chính mình tự chủ tiền tài tiến hành thanh toán. Xem như triệt để hoàn thành đối Đinh Vũ hứa hẹn. Mà cái này một cái hạn mức chu kỳ trong 3.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư tỷ lệ. Thạch Lỗi quyết định giao cho Lỗ Phồn Đông. Trong một năm phải hoàn thành còn thừa 2 ước đầu tư. Dựa vào trước mắt hạn mức này không phải ích lợi hình đầu tư hiển nhiên là không đủ. Khẳng định cần Thạch Lỗi cầm ra bản thân tự chủ tiền tài tới. Bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt tại từ tự chủ tiền tài bên trong xuất ra tiền đến giao cho Đinh Vũ. Bất quá cái này 3.000 vạn, Thạch Lỗi cũng không nóng nảy cho Lỗ Phồn Đông. Vẫn là chờ sau khi trở về lại nói. Phản chính thời gian là tương đương rộng rãi. Có trước hạn mức chu kỳ kinh nghiệm, Thạch Lỗi cảm thấy, siêu tầm loại tiêu phí này 1.000 vạn. Nói dễ, nhưng là sự đáo lâm đầu tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn quyết định từ hạn mức này chu kỳ ngay từ đầu. Liền mật thiết chú ý các loại vật siêu tầm, hy vọng có thể đem này 1.000 vạn mau chóng tiêu xài. Tỉnh đêm dài lắm mộng. Đến thời khắc cuối cùng mới đến vội vội vàng vàng tìm kiếm phù hợp vật siêu tầm. Độ khó kia hiển nhiên sẽ khá lớn. Tại Santorini đảo ngày thứ 3 ban đêm, Trương Tịnh Tịnh biểu thị ánh sáng tại cái này bờ biển ở lại cũng không có gì quá bất cẩn nghĩ. Nàng đề nghị, như là đã đến Hy Lạp, vậy liền qua Athens dạo chơi. Còn biểu thị Hy Lạp kinh tế hiện tại rất kém cỏi. Bọn họ chơi nhiều chút địa phương cũng coi là ủng hộ Hy Lạp phát triển kinh tế. Thạch Lỗi ngược lại là không quan trọng. Liền chờ Tôn Di Y ý kiến. Ban đầu nếu như chỉ có 2 người. Tôn Di Y đương nhiên nguyện ý cùng Thạch Lỗi liền ở tại Santorini ở trên đảo. Chỗ nào cũng đừng qua. Chỉ cần cùng với Thạch Lỗi. Đừng nói là Santorini đảo loại này phong cảnh như họa gió biển thổi nhẹ địa phương. Liền xem như ở tại hoang vu một người trong sa mạc. Nàng cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng là như là đã nhiều cái Trương Tịnh Tịnh. Hai người ngọt ngào hành trình tóm lại liền không có an tĩnh như vậy. Vậy liền còn không bằng thừa dịp ngày nghỉ này chơi nhiều mấy nơi. Kết quả là Thạch Lỗi lâm thời cho máy bay thuê bao công ty gọi điện thoại. Thế nhưng là bọn họ lại biểu thị lâm thời an bài. Chỉ sợ là không có cách nào làm đến. Bọn họ phi cơ đều đã bao ra ngoài. Mà lại tiền đường đi xin chỉ ít cần đang làm việc Nhật Ban ngày tiến hành. Thời gian này, hiển nhiên cũng không tiện. Bất quá đối với Thạch Lỗi yêu cầu đem trở về phi cơ đổi thành từ Athens xuất phát trở lại London. Máy bay thuê bao công ty ngược lại là biểu thị không có vấn đề. Cũng may từ Santorini đảo còn có thuyền máy có thể ngồi. Cũng chính là thời gian lâu một chút mà thôi. Hỏi quán rượu phương diện. Quán rượu biểu thị từ Santorini đảo đến Athens. Hết thảy có 3 loại thuyền. Chia làm nhanh trong chậm. Chậm nhất rẻ nhất. Nhưng là thời gian cần hơn 8 giờ. Cùng Tôn Di Y thương lượng với Trương Tịnh Tịnh một chút. Các nàng phổ biến cảm thấy mấy ngày nay nhìn biển cũng coi là nhìn đủ. Không cần thiết ngồi chậm thuyền. Kết quả là Thạch Lỗi liền nhượng quán rượu hỗ trợ đặt trước sáng sớm khoái thuyền. Đại khái khoảng 12 giờ rưỡi liền có thể đến Athens cảng khẩu. Ngày thứ 2 3 người lên đường. Chạy tới Athens. Giữa trưa tại Athens ăn cơm xong về sau. Tại quán rượu làm thủ tục nhập cư. Thạch Lỗi lại để cho quán rượu lễ tân bộ cho thuê một chiếc xe. Lễ tân bộ còn giúp Thạch Lỗi xin tại Hy Lạp lâm thời bằng lái xe. 3 người thẳng đến Hy Lạp thần miếu. Hy Lạp thần miếu tên kỳ thực hẳn là Bắt Nông thần miếu. Xây dựng vào trước công nguyên hơn 400 năm. Cách này đã có tiếp cận 2.500 năm lịch sử. Đương nhiên không phải là hoàn chỉnh thần miếu. Chẳng qua là tại lúc trước thần miếu di tích trên cơ sở. Tu kiến một cái cùng loại với nhà bảo tàng địa phương. Bất quá, Bát Nông Thần Miếu tuy nhiên trải qua hơn 2000 năm phong xương tẩy lễ, trong đó còn đi qua thập tự quân tàn phá, nhưng như cũ tương đương hoàn hảo. Tòa thần miếu này là lúc trước vì cung phụng Athena nữ thần xây lên. Ban đầu trong điện đương nhiên sẽ có Athena pho tượng nữ thần. Pho tượng này, tục truyền là dùng hoàng kim cùng ngà voi chế tạo, chừng cao 12 mét. Đầu cùng tứ chi đều là dùng ngà voi chế tạo. Trên thân khôi giáp đều là vàng ròng chế phẩm. Con mắt thì là khảm nạm bảo thạch. Chỉ là chế tạo thành, liền đã kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng là pho tượng này lại bị cổ La Mã đế quốc hoàng đế bắt đi. Sớm đã tung tích không rõ. Hiện tại cung phụng tại trong thần miếu, chỉ là một tòa tiểu hình phỏng chế phẩm. Cho dù là phỏng chế phẩm, cũng là hoàn toàn tuân theo ban đầu pho tượng kia thiết kế. Chỉ là không hề cao lớn như thế mà thôi. Mỗi cái bộ vị, nhưng đều là dựa theo ban đầu chất liệu tiến hành điêu khắc cùng chế tác. Lái xe về thành núi, trên đường đi đều có thể trông thấy nguy nga đứng vững tại đỉnh núi Bát Nông Thần Miếu. Cho dù là chỉ còn lại có vẻ ngoài những cây cột đó, nội bộ sớm đã bị Thổ Nhĩ Kỳ người nổ nát, nhưng cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó hùng vĩ cùng nguy nga. Thần miếu chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ có ước chừng 3 mẫu nhiều, mà lại cận tồn bên ngoài một vòng cây cột, cũng không có gì quá nhiều có thể xem nhìn địa phương. Ngược lại là nghe nói ban đầu trong thần miếu tuyên truyền Athena sự tích phù điêu tồn tại ở Anh quốc, vẫn luôn có truyền thuyết Anh quốc đáp ứng trả lại những này phù điêu. Nhưng cái này cũng không biết hội là lúc nào sự tình. Có nửa giờ thời gian, cũng liền đi dạo xong, ba người lại qua Ecric tu mẫu thần miếu. Tòa thần miếu này liền càng thêm không có gì đáng xem. Cũng chính là nhìn xem này lục căn nổi tiếng xa gần Hy Lạp nữ thần đại trụ tử. Từ vệ thành sơn nam dưới mặt núi, nơi đó có rất thần miếu di tích. Cái này so với trước kia hai tòa thần miếu muốn di tích nhiều. Bởi vì đã chỉ còn lại có mấy cái cây cột. Đối với những vật này, Thạch Lỗi cũng không có đặc biệt lớn hứng thú. Ngược lại là Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh lộ ra hào hứng giạt giáo. Sau đó ba người vòng qua hơn phân nửa tòa vệ thành núi, đến dưới núi Tây Bắc phương hướng Hephaistos thần miếu. Đây coi như là Hy Lạp trong lịch sử hoàn chỉnh nhất thần miếu. Ba người cũng liền ở bên trong dừng lại thời gian dài nhất. Thạch Lỗi chỉ là chỉ lấy nghĩa vụ bồi bạn Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh. Nhìn lấy hai cái tiểu nha đầu thật vui vẻ bộ dáng, Thạch Lỗi cũng vẫn cười tủm tỉm hai tay chắp sau lưng cùng sau lưng các nàng. Thế nhưng là, đi tới, Thạch Lỗi lại cảm thấy có chút không đúng. Hắn luôn cảm thấy, bên trong tòa thần miếu này bộ kết cấu, cùng thần miếu vẻ ngoài có chút không hợp nhau cảm giác. Trong thần miếu có đại học sinh làm nghĩa vụ người hướng dẫn. Thạch Lỗi tiến tới nghe một chút. Tuy nhiên trong đó dính đến rất nhiều Hy Lạp thần thoại danh từ. Hắn tiếng Anh mức độ tựa hồ có vẻ hơi không quá đủ. Nhưng đại khái bên trên, vẫn là nghe hiểu cái kia người hướng dẫn nói ý tứ. Nguyên lai, tòa thần miếu này đã từng bị Byzantium phái một cái kiến trúc sư cải biến thành một cái giáo đường, dỡ bỏ nội điện, tại đông bộ mới xây một cái hình vòng điện hạ, còn cần đổ bê tông hiện tại vòm. Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách luôn cảm thấy tòa thần miếu này có chút không đúng. Nguyên nhân nguyên lai ra ở chỗ này. Khi hiểu biết thần miếu vòm lại là đổ bê tông. Đại học chuyên nghiệp cũng coi là kiến trúc chuyên nghiệp Thạch Lỗi, không khỏi có chút hiếu kỳ. Vì thế, Thạch Lỗi cố ý tìm vị kia người hướng dẫn hiểu biết qua. Mới biết được, tòa thần miếu này là tại thất thế kỷ bị đổi thành giáo đường. Tòa này vòm, cũng là vào lúc đó đổ bê tông. Cái này cho thấy, Hy Lạp người thế mà tại thất thế kỷ liền nắm giữ đổ bê tông kỹ thuật. Đây thật là một cái không tầm thường thành tựu. Đồng dạng xem như văn minh cổ quốc Hoa Hạ, tại thất thế kỷ sau, kỹ thuật kiến trúc hiển nhiên không có đạt tới dạng này mức độ. Mà lại, Hoa Hạ vẫn là tứ đại văn minh cổ quốc bên trong. Mà Hy Lạp cổ kỳ văn minh trình độ cũng không có cao như vậy. Biết được những khi này, Thạch Lỗi liền không khỏi đối cái này kiến trúc vòm phá lệ cảm thấy hứng thú. Hắn đứng bên ngoài vừa nhìn nửa ngày, cũng thực nhìn không thấy cái gì, liền lại trở lại trong điện, ngẩng đầu nhìn vòm, cũng không biết là nguyên nhân gì. Thạch Lỗi luôn cảm thấy tòa này vòm khá là cổ quái. Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh đều qua tìm địa phương nghỉ ngơi. Thạch Lỗi vẫn còn đang nghiên cứu cái này vòm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.